Đám thiếu niên vừa thông qua kiểm tra giai đoạn đầu tiên khó che giấu vẻ hưng phấn, bọn họ vừa nhận được thông báo, bọn họ nhận được tư cách tham gia huấn luyện sư sĩ chính thức. Một bộ phận bị loại bỏ chỉ đành chán nản trở về tàu vũ trụ của mình. Thông qua kiểm tra có 1.500 người, tố chất thân thể và cơ sở quang giáp của mấy người này đều khá xuất sắc. Mà trong này còn có 200 sư sĩ thành niên, bọn họ chỉ cần trải qua huấn luyện ngắn thì có thể hình thành sức chiến đấu, bọn họ sẽ tách khỏi đám thiếu niên mà huấn luyện. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.